Vạn Dạ Chi Chủ, chương 661, trèo lên tiên thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Chân Nhân hiện thân, lại để cho Hoa Hải Đạo Cung tất cả mọi người tâm tình kích động. Bởi vì, Hạc Chân Nhân đã còn sống quá lâu thời gian, liền bất tử thần dược đều rất khó kéo dài tánh mạng. Chỉ có dựa vào bí pháp tận lực duy trì ở tánh mạng bổn nguyên. Trước mấy lần tinh vực thi đấu, Hạc Chân Nhân cũng không có xuất hiện qua. Lúc này đây hiện thân chỉ nói minh một vấn đề. Nhà mình tông môn lần này nhất định sẽ lấy được không tệ thành tích. Không có lông bệnh, Trung sư huynh lần này thế nhưng mà dùng thần đạo nhị phẩm cảnh tu vi tham gia tinh vực thi đấu A-Hát. Phóng nhãn khắp thương minh tinh vực, một đời tuổi trẻ chính giữa. Bước vào thần đạo nhị phẩm cảnh mọi người không có mấy người. Chiến thuyền lên, Hoa Hải Đạo Cung các đệ tử nghị luận nhau nhau. Mà ngay cả cái kia mấy vị cung chủ cũng đều cho rằng như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trung Thiên hắn có tiềm lực xông vào top 3. Bên kia, Ninh Minh đối với mấy cái này thứ đồ vật cũng không quan tâm. Đường xá dài dằng dặc. Giờ phút này, hắn đang cùng Hiên Viên Hoàng dừng lại ở một cái đặc chế trong phòng. Hai người đều tại dốc lòng tu luyện. Ninh Minh đem huyết châu giao cho Hiên Viên Hoàng. Mặc kệ hấp thu trong đó hoàng huyết. Nếm thử kích phát ra chân hoàng chi lực. Bồi dưỡng được cực cảnh bảo thể. Cái này lại để cho Hiên Viên Hoàng cảm động không thôi. Phải biết rằng, hoàng huyết là cái gì bảo vật. Coi như là Hoa Hải Đạo Cung như vậy tinh hệ cấp thế lực cũng không quá đáng một ít bình hoàng huyết mà thôi. Một giọt phục dụng làm gì? Ninh Minh đột nhiên nhướng mày. Có lầm hay không? Để cho người khác trông thấy còn tưởng rằng ta tiểu ma vương không phóng khoáng. Khuyết thiếu chí tôn khí khái. Hiên Viên Hoàng sững sờ. Ninh Minh như là nhà giàu mới nổi đồng dạng. Hào phóng nói. Tùy tiện hấp thu. Hoàng huyết mà thôi. Có bao nhiêu dùng bao nhiêu. Hiên Viên Hoàng do dự hồi lâu. Sau đó mới mở miệng nói. Ninh Minh. Thoáng cái hấp thu quá nhiều hoàng huyết. Ta sẽ nhịn không được. Cái kia không có việc gì. Lập tức, Ninh Minh tự ngậm miệng lại. Cái này lại để cho Hiên Viên Hoàng nội tâm khác thường. Cũng thế, tiểu ma vương trời sinh cũng không phải là thường nhân. Đi theo đối phương bên người. Cuộc sống của mình cũng trở nên cùng người bình thường không giống với lúc trước. Ninh Minh chính mình tắc thì ngồi xếp bằng. Trước đó lần thứ nhất, ta hấp thu một cái ngàn năm lôi linh. Ngay tại phần bụng lôi dịch chính giữa. Nên nếm thử đem nó đã luyện hóa được. Ninh Minh tự nói. Nhớ tới vừa ra Đông Huyền Tinh vực thời điểm. Cơ thập tam vương vì chính mình. Chảo. Cái kia cái ngàn năm lôi linh. Lôi linh là thiên địa chi linh hình thành tồn tại. Có lẽ đối với mình lôi cương thân thể có tăng cường hiệu dụng. Lòng hắn thần nội thị. Chính mình phần bụng có một cái lôi trì. Bên trong là tia chớp biến thành chất lỏng màu tím. Đó là lôi đình bổn nguyên chi lực. Thập phần cường đại. Lôi trì trung quả nhiên có một cái côn bằng hình dáng loài chim. Toàn thân cũng là lôi điện biến thành. Như là trong nước bơi lội. Rõ ràng thực thành ký sinh trùng hả. Ninh Minh bất mãn. Phát hiện cái đồ vật này tựa hồ vẫn còn hấp thu chính mình lôi dịch. Khá tốt phát hiện được sớm. Hắn lập tức ra tay luyện hóa. Cái con kia lôi linh cũng cảm nhận được nguy cơ. Lập tức chui vào lôi dịch ở chỗ sâu trong. Sau đó lại đang bản thân trong cơ thể khắp nơi du động. Bá, thoáng chốc, Ninh Minh toàn thân tách ra lôi quang. Rừng rực đến cực điểm. Tứ chi bách hài đều xuyên thấu qua huyết nhục. Tại tỏa sáng, muốn chạy trốn, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Ninh Minh hừ lạnh một tiếng. Phát hiện cái con kia lôi linh còn muốn chạy ra chính mình bên ngoài cơ thể. Cho ngươi hấp nhiều như vậy huyết. Hôm nay tựu cho ngươi toàn bộ nhổ ra. Ninh Minh yên lặng điều tức. Lại để cho bản thân đạt tới đỉnh phong nhất trạng thái. Huyết khí như đại long tại cuồn cuộn. Bên ngoài thân còn hiện ra từng đạo pháp tắc. Rất nhanh. Cái con kia lôi linh mà bắt đầu hòa tan. Lôi đình chi lực hóa thành chất lỏng. Thoải mái lấy nhục thể của mình. Bên kia. Hiên Viên Hoàng cũng đã đến mấu chốt thời kỳ. Hơn nữa còn đã bị Ninh Minh chân long thánh thể ảnh hưởng. Tiên hoàng chi huyết triệt để kích hoạt. Đột nhiên, hắn rõ ràng há miệng, phát ra cùng loại phượng minh tiếng kêu. Oanh, tiểu phượng hoàng phảng phất thiêu đốt mà bắt đầu. Sinh mệnh khí tức mênh mông vô cùng. Đầy trời hào quang tràn ngập tại gian phòng này chính giữa. Hắn trong cơ thể huyết thống chi lực hiển hóa ra một đầu hỏa diễm phượng hoàng. Đang tại ngẩng cao địa kêu to chín thiên. Cái này lại trái lại ảnh hưởng đến Ninh Minh. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh đang tại luyện hóa lôi linh. Giờ phút này phần bụng lại không hiểu sinh ra một cổ khô nóng cảm giác. Hắn không tự giác địa nhìn về phía Hiên Viên Hoàng. Trong mắt lại sinh ra dục hỏa. Đây là huyết mạch ảnh hưởng. Đồng thời cũng là bản năng xúc động. Cổ họng của hắn tại nhấp nhô. Cảm giác người thiếu nữ kia như là biến thành một cái ngon miệng món điểm tâm ngọt. Mình muốn bay nhào đi lên. Đem hắn đặt ở dưới thân. Không được. Ninh Minh mạnh mà rời ánh mắt. Cái kia hoàn toàn chính là một cái bị thiên tính chỗ đem ra sử dụng dã thú. Nhưng, tiểu phượng hoàng giờ phút này khí tức quá nồng úc rồi. Tràn ngập tại nơi này gian phòng chính giữa. Đối với chính mình mà nói giống như là thôi tình khí thể. Thẩm thấu tiến vào chính mình ngũ tạng lục phủ ở giữa. Ninh Minh hô hấp dần dần tăng thêm. Quảng cáo, cặp kia màu nâu con ngươi giờ phút này lại đang lóe lên kim quang. Khủng bố chân long thánh thể. Chỗ sung yếu phá cấm kỵ vật phong ấn. Lôi linh, ngươi không phải muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Cho ta dùng sức dẫy dụa. Ninh Minh khó có thể chịu được. Chỉ có lại để cho càng cường liệt kích thích đến tiêu trừ điểm ấy. Có thể, cái con kia lôi linh lại hoàn toàn kích không xuất ra bọt nước rồi. Phản kháng độ mạnh yếu dần dần nhỏ đi. Trong đó lôi đình bổn nguyên tại bị bản thân sở hấp thu. Cái này lại để cho Ninh Minh thực lực lần nữa trở nên mạnh mẽ. Huyết nhục trung ẩn chứa lôi điện càng phát nồng đậm. Một cái tát có thể đánh ra tiểu thiên kiếp. Đồng thời, thực lực trở nên mạnh mẽ cũng làm cho Ninh Minh khó có thể trong lòng bàn tay tâm. Tiểu Phượng Hoàng cũng đã đến mấu chốt thời kỳ. Trong cơ thể tuôn ra khí tức nồng đậm đến cực điểm. Đang tại dục hỏa trùng sinh. Trên người cái kia kiện pháp y đều giống như sắp hòa tan. Bá, ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh chẳng biết tại sao. Trong đầu lại đột nhiên lại đã hiện lên vốn không nên tái xuất hiện cái kia đạo bóng hình xinh đẹp. Đó là Ninh Giao, hoặc là nói Tử Vi Tinh Chi Chủ. Hắn tự hồ đang đứng ở trước mặt mình. Cao cao tại thượng địa bao quát lấy giờ phút này chính mình. Đôi tròng mắt kia trước sau như một lạnh như băng. Như là vạn năm không thay đổi băng sơn. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Ninh Minh thần trí hoảng hốt dưới. Sau đó, toàn thân như là bị nước lạnh cho dội cho một lần. Tại sao có ngươi? Ninh Minh thì thào tự nói. Sau đó cắn răng một cái. Dùng ý chí lực đến đối kháng chân long thánh thể cùng tiên hoàng thánh thể ở giữa lực hấp dẫn. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Hoàng động tĩnh mới dần dần tiêu tan xuống dưới. Hắn mở hai mắt ra. Đôi tròng mắt kia như là ánh nắng chiều đúc thành mà thành bình thường. Thập phần sáng lạn, đẹp mắt đến có thể làm cho người linh hồn lâm vào trong đó. Một đôi phảng phất ẩn chứa ngàn vạn hào quang con ngươi. Đây cũng là tiên hoàng thánh thể. Nhưng, Hiên Viên Hoàng trước tiên cảm giác lại cũng không phải bản thân biến hóa. Hắn mà là nhìn về phía Ninh Minh. Ánh mắt rất khó hình dung. Trên mặt biểu lộ càng không cách nào miêu tả. Cái tim đập đang không ngừng nhanh hơn. Đột phá. Ninh Minh lập tức hỏi, Hiên Viên Hoàng giờ phút này phản ứng rất kỳ quái. Trong phòng hào khí càng thêm kỳ quái. Tràn ngập chân long thánh thể cùng tiên hoàng thánh thể nồng đậm khí tức. Đối với hai người mà nói đều rất kiều diễm. Cùng loại tình dục tại sinh sôi. Đột phá tự tranh thủ thời gian ly khai a, Ninh Minh đột nhiên đứng người lên. Nói ra, mặt khác, đừng có lại chằm chằm vào ta nhìn. Người cái kia bánh nướng mặt thật sự lúng túng. Lập tức, Hiên Viên Hoàng cũng đã minh bạch. Hắn mấp máy môi, lại mắt nhìn Ninh Minh. Ánh mắt tựa hồ có chút không bỏ. Ta đây trước hết đi ra ngoài. Phanh, cửa phòng đóng cửa. Ninh Minh vận dụng thần lực. Tản ra mất đối phương lưu lại khí tức. Sau đó nhổ ra một ngụm chọc khí. thần sắc có chút phức tạp. Hắn khả dĩ khẳng định, nếu là mình vừa rồi động, Hiên Viên Hoàng đại khái cũng sẽ không biết phản kháng. Cái kia tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ có điều, Ninh Minh cũng không nghĩ hành động của mình là thụ chân long thánh thể đem ra sử dụng. Hoặc là nói, không hiểu thấu xuất hiện Ninh Giao, lại để cho lúc ấy lửa nóng chính mình trong nháy mắt tự lạnh như băng xuống dưới. Hay là không gãy rồi chứ? Ninh Minh mày nhăn lại. Tình cảm vật này thật sự vi diệu. Nhìn không thấy sờ không được. Nhưng lại thời thời khắc khắc không hề tự nói với mình. Nó chân thật tồn tại. Huyết mạch rõ ràng còn có loại này ảnh hưởng. Ninh Minh lại có chút đau đầu. Như thế nào Hiên Viên Hoàng hết lần này tới lần khác cũng vừa mới là tiên hoàng thánh thể. Hơn nữa, trong cơ thể nàng tựa hồ còn có một tà thần A-Hát. Thật không có đa tưởng. Ninh Minh cũng không phải xoắn suýt tại loại vật này tính tình. Hắn rất nhanh tự cảm thụ nổi lên bản thân biến hóa. Phanh, tay phải nắm chặt thành quyền. Bóp nát hư không đồng thời. Trong lòng bàn tay còn bắn ra ra hừng hực hồ quang điện. Lực sát thương trở nên mạnh hơn. Quả nhiên, thấy thế, Ninh Minh trong mắt toát ra vui mừng. Lôi linh đối với ta lôi cương thân thể có trọng dụng. Cực cảnh bảo thể cũng là khả dĩ tiến giai. Chân long thánh thể có thể dùng long huyết cường hóa. Lôi cương thân thể xem ra cũng có thể thông qua lôi linh đến tăng cường. Đây đối với chính mình mà nói tuyệt đối là tốt tin tức. Hai con đường chung đồng tiến. Tuyệt đối khả dĩ xưng là thân thể vô song. Đằng sau tại vạn tinh giới ở bên trong dùng tinh giá trị hối đoái một ít lôi linh a, Ninh Minh sửa sang lại tốt rồi suy nghĩ. Sau đó rời phòng, đi vào bong thuyền. Lúc này, chiến thuyền cũng không biết đi thuyền đã đến cái đó phiến tinh không. Bốn phía cho dù hay là tối như mực, chỉ có lờ mờ mấy khỏa xa vời tinh quang. Nhưng nương theo lấy đi về phía trước, những cái kia rất thưa thớt quang điểm cũng tại dần dần biến nhiều. Hẳn là tiến nhập một mảnh tương đối huy hoàng tinh không. Cũng sắp đã tới rồi. Bong thuyền, có mấy cái đệ tử đang tại đối thoại. Ninh Minh cũng rất nhanh giải đến. Lần này tinh vực thi đấu tổ chức địa điểm tại Thiên Hà tinh hệ. Cái này khỏa tinh hệ cùng sở hữu 7 khỏa hành tinh. Trong đó chỉ có một viên là thích hợp sinh linh tinh cầu. Tên là Thiên Thần Tinh. Thiên Thần Tinh rất lớn. Thái Thượng Tinh cũng đã đầy đủ cổ xưa mà cự đại rồi. Nhưng Thiên Thần Tinh lại để cho so Thái Thượng Tinh còn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà ngoại trừ Thiên Thần Tinh bên ngoài. Mặt khác 6 khỏa hành tinh đồng dạng cũng là lần này tinh vực thi đấu tổ chức địa điểm. Sau đó không lâu, Ninh Minh một đoàn người đã tới Thiên Hà tinh hệ. Tràng diện 10 phần rung động nhân tâm. Hắc ám trong vũ trụ, từng chiếc cổ xưa mà khổng lồ chiến thuyền, như là khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết vũ trụ chiến hạm bình thường. Đến từ ngũ hồ tứ hải, hôm nay hội tụ lại với nhau, mà ở những cái kia chiến thuyền lên, từng vị tuổi trẻ thiên kiêu đứng tại bong thuyền, sau lưng là đại lượng tu sĩ. Bọn hắn chính giữa nữ có nam có, nam coi như thiên thần hạ phàm, nữ coi như tiên tử. Như hạc giữa bầy gà giống như, dáng người cao ngất như là một cây trường thương, ánh mắt tất cả đều như là tại bể nghệ thiên hạ. Hạc chân nhân như trước ở vào chiến thuyền chỗ sâu nhất, cũng không có đi ra. Trung sư huynh, Hướng Vũ, Ninh Minh, Hiên Viên Hoàng cùng với Hoa Hải đạo cung cái kia mấy vị cung chủ ngược lại là đồng dạng đứng tại bong thuyền. Dù là cách xa nhau rất xa. Nhưng Ninh Minh vẫn có thể thấy được còn lại mấy cái bên kia chiến thuyền thượng đại giáo truyền nhân. Bọn hắn mỗi người đều không có che giấu bản thân kiêu ngạo cùng chiến ý, như là vương gặp vương. Trong tinh không dùng khí thế tùy ý giao phong. Trung sư huynh cũng tương đương có khí thế. Hắn thậm chí không có che giấu. Trực tiếp phóng xuất ra thần đạo nhị phẩm cảnh đại thế. Dẫn tới mặt khác rất nhiều đại giáo truyền nhân biến sắc. Là hắn. Hoa Hải đạo cung đại sư huynh, Trung Thiên, vừa loáng ở giữa, những cái kia cực phú nổi danh đại giáo truyền nhân, ánh mắt không hẹn mà cùng địa ngưng trọng, khí thế đều bị đè ép một đầu, mà ngay cả những cái kia chính thống đạo nho các trưởng lão cũng nhướng mày. Hừ, đối với cái này, Trung sư huynh hừ một tiếng, cái này lại để cho Hoa Hải đạo cung các đệ tử kiêu ngạo vạn phần. Nguyên một đám cái eo tất cả đều đứng thẳng lên bắt đầu. Cho dù là tại nhiều như vậy đại giáo chính giữa, nhà mình chiến thuyền vẫn đang đặc biệt xuất chúng. Nhất là đứng ngạo nghễ ở đầu thuyền Trung sư huynh giống như là vạn vương chi vương. Thần đạo nhị phẩm cảnh, như thế tràn đầy tự tin. À, không có người chú ý tới chính là, trong tinh không còn có một chiếc so sánh che giấu loại nhỏ chiến thuyền. Chút nào cũng không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trong đó có một thanh niên nhẹ a thanh âm, ngữ khí hơi trào phúng. Đối với Trung sư huynh biểu hiện như vậy không cho là đúng. Bên kia, Ninh Minh đối với mấy cái này tranh giành cường đấu hung ác cũng không quan tâm. Lần này tinh vực thi đấu đối với chính mình mà nói chỉ là một cái môi giới. Là tối trọng yếu nhất hay là đằng sau thiên huyền bí cảnh chi đi. Những tinh vực khác chính giữa. Cái kia thập đại tuổi trẻ chí tôn mới được là tiểu ma vương mục tiêu. Hắn đang tại quan sát đi ngang qua từng khỏa hành tinh. Những tinh cầu kia rất hoang vu. Không thích hợp ở lại. Nhưng giờ phút này lại tựa hồ như tại phát sinh lần lượt chiến đấu. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Cho dù là trong tinh không đều có thể trông thấy tinh cầu mặt ngoài tách ra quang đoàn. Có liền khối sơn hà tại sụp đổ. Những này là biển tuyền. Không có gì hay chú ý. Đúng lúc này, Trung sư huynh nhàn nhạt địa mở miệng. Chúng ta Hoa Hải đạo cung chính là thương minh tinh vực V.I. P nhất đại giáo một trong, đợi chút nữa trực tiếp đến thiên thần tinh thượng tham gia bát hoang đấu võ. Biển chọn sao? Ninh Minh nhìn xem những cái kia hành tinh. Khó có thể tưởng tượng, tinh vực thi đấu đến cùng đến cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy, sáu khỏa hành tinh rõ ràng đều là biển tuyển hiện trường. Tham gia tinh vực thi đấu sinh linh chẳng lẽ chừng hàng tỷ nhiều hay sao? Chúng ta Đông Huyền tinh vực đã từng cũng có qua như vậy thịnh cảnh sao? Đúng lúc này, một đạo cực kỳ rất nhỏ thanh âm tại bên người vang lên. Ninh Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy là Tiểu Phượng Hoàng. Đối phương tuy nhiên hay là bánh nướng mặt bề ngoài, nhưng hôm nay đã có tiên hoàng thánh thể, nhiều ra kỳ dị khí tức, nhất là đối với chính mình mà nói. Ninh Minh không có nhìn nhiều Hiên Viên Hoàng. Mà là đè xuống trong lòng đích khác thường. Thản nhiên nói. Thiên thần tinh đã đến. Nha. Hiên Viên Hoàng cúi đầu xuống. Ẩn ẩn cảm thấy đối phương xa cách. Lại cảm thấy không hiểu thấu. Không biết rốt cuộc là vì cái gì. Thiên thần tinh với tư cách lần này tinh vực thi đấu tổ chức địa điểm. Xem bộ dáng là trải qua một phen cực lớn cải tạo. Trên tinh cầu bình thường sinh linh tất cả đều bị sơ tán đi địa phương khác. Kế tiếp, cái này khỏa tinh cầu đem hội tụ một mảnh tinh vực cao cấp nhất một nhóm người vật. Không khỏi là một giáo chi tổ. Ngút trời có tư thế yêu nghiệt. Thiên thần tinh lên, mây tía, vân hà, bốc hơi. Các loại kiến trúc đều to lớn mà cao lớn. Chẳng qua là một góc mà thôi. Ninh Minh đã nhìn thấy rất nhiều linh núi. Nước rơi, càng có sông lớn xuyên qua. Thật là mỹ lệ, mới vừa đến. Trung sư huynh tự nhảy xuống chiến thuyền, chỉ để lại một câu. Ta đi trước trèo lên tiên thai thử xem hôm nay trình độ. Đối với cái này, Ninh Minh rất là kinh ngạc. Quảng cáo, mặt khác Hoa Hải đạo cung đệ tử cũng đều có chút kinh ngạc. Cái kia mấy vị cung chủ lại cười nói. Các ngươi muốn đi, cũng đều thử một chút đi. Tinh vực thi đấu ngày mai mới mở ra. Thiên thần tinh có rất nhiều địa phương đều là ta thương minh tinh vực quý giá nhất. Chỉ có tại đây khỏa trên tinh cầu mới có thể thể nghiệm đến. Nghe vậy, Ninh Minh cũng không có ở lâu. Đồng dạng muốn thể nghiệm một chút cái này khỏa hoàn toàn mới tinh cầu. Hắn cùng với Hiên Viên Hoàng hai người ly khai chiến thuyền. Hàng lâm tại thiên thần tinh lên. Thêm chút nghe ngóng về sau. Liền biết được cái gọi là trèo lên tiên thai là một cái ngày xưa vô thượng chính thống đạo nho. Cổ thánh giáo di chỉ. Trèo lên tiên thai. Ninh Minh tự nói. Cảm giác cái này cùng phong cảnh danh thắng đồng dạng. Ninh Minh. Chúng ta cùng đi xem đi. Tiểu Phượng Hoàng có chút ý động. Vũ trụ phấn khích. Ở chỗ thể nghiệm. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Hai người cùng nhau đi về phía trước. Trên đường đi, gặp từng chiếc chiến thuyền hàng lâm. Trong đó xuống sinh linh tất cả đều là đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật. Sau đó không lâu, Ninh Minh liền đi tới một chỗ to lớn di chỉ. Tại đây tụ đầy người bầy, đều bị tao nhã tuyệt thế. Thần tư hơn người, bọn hắn tất cả đều là thương minh tinh vực tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Thì ra là tham gia lần này tinh vực thi đấu, tranh giành bát hoang tất cả giáo truyền nhân. Trung sư huynh cùng Hướng Vũ đã ở trong đó, tựa hồ vẫn còn cùng một cái khác đoàn người rằng co. Ninh Minh đối với những sự tình kia có thể không có hứng thú. Di chỉ rất lớn, cùng sở hữu 12 căn khổng lồ cột đá đứng sừng ở mặt đất. Mỗi một căn đều cần mấy người mới có thể ôm hết qua được đến. Phía trên còn có khắc các loại thụy thú, phong cách cổ tang thương. Cái gì? Đây là tự thái cổ thời kỳ tựu đứng sừng ở này môn phiệt. Trong lúc đó, Ninh Minh tại người nào đó nói chuyện với nhau ở giữa. Biết được nơi này chính là ngày xưa vô thượng chính thống đạo nho. Cổ thánh giáo chỗ, bước qua cái này tang thương môn phiệt về sau. Bên trong tựu là cổ thánh giáo di chỉ. Nghe nói trong đó có rất nhiều các bậc tiền bối lưu lại di khắc. Ghi lại có một ít đối với tinh thần thần đạo nguyên thủy nhất cảm ngộ. Ngoài ra, bên trong còn có rất nhiều bi văn. Đó cũng là nhân tộc xưa nhất truyền thừa. Thập phần thần bí, người thời nay thậm chí đều xem không hiểu. Mà trong đó là tối trọng yếu nhất tựu là bên trong trèo lên tiên thai. Cái kia nhưng thật ra là một đầu lên đường. Như là thang trời, là lúc trước cổ thánh giáo dùng để khảo thí đệ tử tiềm chất một loại phương thức. Theo tâm tính, đến thân thể, lại đến thiên phú, đủ loại phương diện đều có khảo nghiệm. Thoạt nhìn đi thang trời rất đơn giản. Có thể trên thực tế, từ xưa đến nay, dù là hội tụ thương minh tinh vực nghiêm chỉnh phiến tinh vực vô số thiên kiêu, những cái kia được xưng bất thế gia yêu nghiệt, kết quả là cũng chỉ đi được đến hơn 300 tầng. Đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh thì như thế nào? Chẳng phải ỷ vào ngươi tuổi đại sao? Có bản lĩnh, ngươi tự đi đến bản thân có khả năng đến cấp độ. Đúng lúc này, cùng Trung sư huynh rằng co chính là cái kia ngân y nam tử mở miệng. Trung sư huynh cười lành lạnh, bất quá 372 tầng mà thôi. Thực nghĩ đến ngươi là cái gì yêu nghiệt sao? Vừa vặn, bản thân hôm nay tới chính là vì đi một chuyến trèo lên tiên thai. Trung sư huynh cố gắng lên. Lập tức, đám kia Hoa Hải đạo cung các đệ tử cố gắng lên động viên. Mà bắt đầu, Trung sư huynh bản thân tay áo vung lên, quay người hướng phía sơn môn khẩu đi đến, đồng thời cũng đưa tới hiện trường rất nhiều thiên kiêu chú mục. Thằng này như thế nào động một chút lại ưa thích cho mình kéo cừu hận. Ninh Minh đối với cái này không thể lý giải, Trung sư huynh hắn sẽ không thực cho rằng thần đạo nhị phẩm cảnh giới tựu vô địch thiên hạ đi à, Ninh Minh. Người muốn đi thử sao? Bên cạnh, Hiên Viên Hoàng lôi kéo Ninh Minh góc áo. Nhỏ giọng nói, ta nghe bọn hắn nói. Cho tới bây giờ không có người có thể đi đến cái kia trèo lên tiên thai. Có đại nhân vật suy đoán, đi đến trèo lên tiên thai, có lẽ có khả năng đạt được cổ thánh giáo thượng cổ truyền thừa. Muốn cái gì? Ninh Minh cười lắc đầu. Đã tuyệt đại đa số thiên tài đều chỉ có thể đi hơn 300 tầng. Người muốn ta đi 400 tầng. Ta còn có thể nếm thử một chút. Nhưng này con đường, ta xem sợ là chừng hơn 1000 tầng. Nhưng vào lúc này, đám người phát ra tiếng nghị luận lại làm cho Ninh Minh xoay mình khẽ giật mình. Không nghĩ tới Hoa Hải đạo cung Trung Thiên lần này rõ ràng đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Cảnh giới phù phiếm. Cũng không thể đại biểu chân thật chiến lược. Vạn tinh giới thập đại chí tôn. Ai không thể tại tam phẩm cảnh giai đoạn. Vượt cấp đánh chết thần đạo nhị phẩm cảnh tu sĩ. Cũng đúng. Ta xem Trung Thiên có lẽ còn đi không đến 370 nhiều tầng. Ai. Nói đến đây. Một cái đại giáo thiếu nữ rõ ràng thở dài. Đã mất đi kiêu ngạo. Kể từ đó. Chúng ta mới không thể không phục. Như thế nào chí tôn. Nhớ ngày đó, Cơ thị vương triều Cơ Tiêu còn chưa trưởng thành nhẹ chí tôn thời điểm. Liền đi tới 520 tầng. Siêu việt cổ kim, nghe nói còn tại đằng kia phía trên khắc lại một hàng chữ. Bá, cơ hồ lập tức, Ninh Minh Tửu sững sờ ở tại chỗ. Cơ Tiêu cũng đã tới tại đây. Hắn đi qua trèo lên tiên thai. 520 tầng. Sau một khắc, cái kia đại giáo thiếu nữ lại thở dài. Có thể thẳng đến đi qua đã lâu như vậy. Ta thương minh tinh vực rõ ràng không ai có thể đến cái kia cấp độ. Thậm chí mà ngay cả lúc trước Cơ Tiêu lưu lại cái kia hàng chữ cũng không biết là cái gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.